quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 40, giáo sư rót thẳng tinh dịch vào tử cung. Góc truyện audio.com, edit và beta, su bà, Lâm Ngụy sắc mặt đỏ lên. Phó Duẫn Thừa trong lòng cô vẫn luôn là bộ dạng chính khí lẫm nhiên, giờ phút này lại đột nhiên nói ra những lời đó, hơn nữa còn dùng giọng điệu cường thế bá đạo như vậy nên càng thêm mê chết người không đền mạng. Giáo sư, để em làm cho. Cô ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi lòng ngực của Phó Duẫn Thừa. Phó Duẫn Thừa không nói gì. Anh giờ đây đang ngồi ở trên ghế làm việc, quần cởi xuống dưới chân, côn TST huyết mạch phun trương dựng đứng, đôi mắt đen kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Lâm Ngụy và chờ đợi bước hành động tiếp theo của cô. Chỉ thấy Lâm Ngụy vén làn váy lên cao trên tận phần eo để lộ ra mông nhỏ trắng nõn tròn trịa rồi hơi hơi nửa ngồi xổm xuống, miệng huyệt ngập nước nhắm ngay côn TST lớn. Cô ngồi xuống từng chút một. Quy đầu to lớn chậm rãi căng miệng huyệt chặt chẽ ra theo thân thể Lâm Ngụy trầm xuống mà bắt đầu tiến vào. Nhưng côn TST quá lớn, mặc dù đã có DM thủy bôi trơn nhưng khi quy đầu phá vỡ miệng huyệt để tiến vào bên trong thì vẫn khó tránh khỏi gặp trở ngại nên dừng lại. Tư thế vào nửa vời này làm tiếng thở dốc của hai người họ càng thêm trầm trọng chút. Chờ một chút, Phó Duẫn Thừa trầm thấp lên tiếng. Vừa nói chuyện anh vừa vói một bàn tay vào trong áo của Lâm Ngụy xong vuốt ve trên da thịt bóng loáng của cô, ngón tay chạm phải nút cởi bra rồi linh hoạt mở nó ra. Hai con thỏ múc mắt vết trắng ngay lập tức được đến phóng thích cách lớp áo nhảy lên. Chỉ là cảnh xuân lại đều bị lớp áo ngoài che chắn. Người đàn ông hơi hơi nhăn mày để lộ ra một chút không kiên nhẫn. Lâm Ngụy lột bột trong lòng một tiếng, sợ anh nếu không vui thì lại không có hứng thú làm tình. Cô vội vàng chủ động cởi áo cùng bra ra ưỡn ưỡn ngực, một đôi vú to được đưa đến trước mặt người đàn ông. Đầu V kiều nộn nhô lên đang chờ đợi người đàn ông ngắt lấy. Phó Duẫn Thừa nhìn Lâm Ngụy rồi chậm gì gì hé môi ngậm nó. Anh dùng sức mút chúng nó giống như hồi bú sữa khi còn nhỏ. Cảm giác được núm vú nho nhỏ ở trong miệng dần dần biến cứng rắn, anh mới phun núm vú ra. Chỉ thấy mặt trên núm vú nhô cao giống như một viên đậu phộng kia đều là nước miếng của anh, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Chọc đến anh nhịn không được mà lại lần nữa vùi đầu ngậm chúng nó. Lần này không hề giới hạn chỉ trong núm vú, anh nuốt cả núm vú cùng với nhũ thịt trắng bóng vào trong miệng. Nhẹ nhàng mà phệ cắn và mút vào, một cái tay khác cũng không hề nhàn rỗi. Anh bao lại vú to rồi dùng móng tay cào cào chọc đến Lâm Ngụy run rẩy một trận. Cảm giác vừa tô vừa ngứa chậm rãi lan tràn rộng ra khiến tiểu huyệt của cô cầm lòng không được mà phun trào một đợt xuân thủy làm ươn ướt côn TST lớn và kể cả chỗ kết hợp của hai người họ. Tầng trở ngại giữa côn TST cùng tiểu huyệt cuối cùng cũng giảm nhỏ không ít. Phó Duẫn Thừa rút một bàn tay ra rồi đặt ở trên vòng eo mảnh khảnh của cô. Xong nặng nề áp xuống một cái, côn TST lớn cuối cùng cũng hoàn toàn tiến vào trong thủy huyệt ướt rầm rề. Bị tầng tầng lớp lớp vách tường thịt mềm mại ướt át bao bọc lấy, bất thình lình xảy ra cảm giác chặt hẹp làm anh suýt chút nữa đã nộp vũ khí đầu hàng. Tạm dừng một chút xong anh bắt đầu dùng đôi tay nhấc eo của cô lên rồi vận động liên tục. Trong văn phòng nhỏ hẹp vang lên tiếng va chạm huyệt thịt, mỗi một lần đều muốn cho luôn hai cái trứng rái vào trong. Góc truyện audio.com, anh thật hận không thể triệt để nhét cả côn TST lớn vào trong rồi không bao giờ ra ngoài. Hai viên trứng rái ngăm đen cũng từng chút một cường hãn hữu lực chụp đánh ở trên mông nhỏ của Lâm Ngụy tạo thành từng vệt đỏ, có tiếng nước phụt phụt vang lên. Chỗ kết hợp của hai người bị động tác kịch liệt này làm nổi lên bọt biển màu trắng trào ra bên ngoài. Lâm Ngụy chỉ cảm thấy bản thân giờ phút này thật giống như đang cưỡi ngựa, lay động trái phải lên xuống rồi sóc này không ngừng. Ngựa này là ngựa liệt, một khi đã thả ra thì liền khó có thể thu lại. Mà cô đang thừa nhận sự va chạm vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt đến từ ngựa liệt. Chậm một chút quá nhanh, giáo sư, cô nhỏ vụn cầu xin, người đàn ông tăng nhanh động tác mỗi một lần côn TST lớn trầm xuống đều giống như muốn cắm vào tử cung của cô, vừa mau lại vừa mãnh, sướng đến mức cô chỉ biết trợn trắng mắt. Ngay cả tiểu huyệt cũng bị đâm đến mềm xốp và trào ra càng lúc càng nhiều DM thủy. Theo động tác của người đàn ông, DM thủy văng ra khắp nơi và nhỏ giọt trên mặt đất rồi chậm rãi tụ thành một vũng. Khoái cảm từng đợt đánh úp lại, Lâm Ngụy chưa từng nghĩ tới Phó Duẫn Thừa khi làm tình lại mãnh liệt và trực tiếp như thế. Cô thậm chí còn cảm thấy bản thân hôm nay sẽ bị anh làm chết ở chỗ này. Giáo sư cầu xin anh, em không chịu nổi. Giọng của cô bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ tựa như ai khóc. Nghe vào lỗ tai của người đàn ông lại là thuốc kích dục mãnh liệt làm ham muốn chinh phục của anh càng thêm tăng vọt lên. Chịu không nổi thì cũng phải chịu, ai bảo em dâm đãng đến như vậy, dám quyến rũ ngay cả giáo sư dạy mình. Anh hung tợn đâm sâu thêm, đổi lại là tiếng rên rỉ càng thêm nhu nhược của cô. A tương đương ách ca A tương đương quá sâu. Hạ thân không ngừng bị va chạm. Lâm Nhụy sắp ngồi không xong, thân thể run rẩy. Cô chỉ đành phải gắt gao ôm cổ của người đàn ông. Khi bị đâm đến quá mức tàn nhẫn, bởi vì khó kìm lòng nổi nên cô nhịn không được mà dùng móng tay cào ra vài vệt đỏ trên cổ của anh. Người đàn ông cảm nhận được chút ít đau đớn nho nhỏ này nhưng cũng không để ý mà càng thêm đắm chìm cả toàn thân và trái tim vào trong làm tình. Cô chật hẹp vượt quá sự tưởng tượng của anh, thịt non trong tiểu tao huyệt không ngừng vô ý thức kẹp chặt côn TST lớn của anh, cảm giác sảng khoái kia là thể nghiệm vui sướng mà anh đã lâu chưa từng trải nghiệm qua. Đối lập với bản thân lúc trước một mình ở trong phòng tắm dùng tay thủ dâm côn TST qua loa thì cảm giác vui sướng tràn trề khi đâm thọc tiểu huyệt của cô quả thực chính là thể nghiệm thiên đường. Sớm biết rằng tiểu huyệt của em làm sướng thế này thì tôi đã không vất vả phải nhịn nhẫn lâu như vậy. Phó Duẫn Thừa thấp giọng thở dốc làm tình đến nùng cũng nói ra những lời thô tục. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, anh có nhu cầu riêng của bản thân, nhưng vợ anh hàng năm đều đi công tác ở bên ngoài nên anh đã cấm dục hồi lâu. Trước mắt lại đột nhiên khai trai thì tất nhiên là không thể cứu vãn. Giờ phút này, anh nghiễm nhiên đã bất chấp tất cả, nếu đã làm, vậy thì làm đến sướng luôn. Cái gì mà đạo đức, cái gì mà làm thầy kẻ khác, tất cả đều đã sớm bị anh vứt ra sau đầu. Trên khuôn mặt anh tuấn của Phó Duẫn Thừa dần dần nổi lên mồ hôi tinh mịn, mắt đen cực nóng nhìn chằm chằm Lâm Nhụy, hạ thân còn đang không ngừng kích thích hẹp mông thẳng tiến vào bên trong tiểu huyệt. Quy đầu to lớn đã không? gocchuyenaudio.com còn thỏa mãn với âm đo, mà là đâm thẳng vào chỗ sâu trong tiểu huyệt, đó chính là miệng tử cung đang nhắm chặt. Anh muốn đâm vỡ miệng tử cung nho nhỏ này, tính cả phần côn TST còn lộ ở bên ngoài cùng hai cái trứng rái cũng cùng nhau nhét vào bên trong. Làm toàn bộ người anh em của mình đều ngâm mình ở trong cơ thể của cô, chỉ có như vậy thì anh mới có thể càng thêm thoải mái cực hạn. Đau tương đương không cần, cửa tử cung bị côn TST chống đối, cảm giác vừa đau lại vừa sướng. Cây côn TST lớn kia thật sự quá mức uy mãnh, nó khiến cô có loại cảm giác muốn thở cũng thở không nổi. Nhưng đây cũng là một loại kích thích khác, sau khi bị cắm liên tục không gián đoạn mấy chục cái xong, cô dần dần thói quen với chiều sâu như vậy, khoái cảm bắt đầu nồng đậm lên. Hạ thể của hai người chặt chẽ tương liên, côn TST thô to màu đỏ tím tự do tự tại ra vào trong tiểu huyệt chặt hẹp. Hai bên môi âm đế của cô đã bị ma sát đến sưng đỏ bất kham, ướt lộc cục tách ra, côn TST lớn cũng bị DM thủy nhiễm ướt sáng bóng. Khoái cảm ập đến giống như từng đợt bọt sóng khiến cả thân thể cô đều nổi lên màu hồng nhạt. Sau cùng, người đàn ông cắm một cái thật sâu vào trong xong, cô đạt tới cao trào. Theo cao trào đến, DM thủy ở trong tiểu huyệt giống như đập chứa nước được mở vòi phun trào mà ra tưới ở trên côn TST và mã mắt của người đàn ông. Mà Phó Duẫn Thừa, sau khi côn TST lớn bị nhiều DM thủy cọ rửa như vậy thì cuối cùng cũng nhịn không được xúc động muốn bắn tinh. Anh dùng sức hung hăng cắm quy đầu vào thẳng tử cung. Theo mã mắt một trận co rút lại, lượng lớn nồng tinh rót vào trong tử cung của cô. Giờ này khắc này, hai người cùng nhau đạt tới cao trào. Cách chương.